nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Ở ân tình này lãnh đạm đơn mỏng như giấy xã hội. Cho nên nói ngươi chính là cộng sinh thể sự tình tới nơi này. Ở Reed vì đội viên của chính mình, quyết định gia nhập Academy City sau khi Lộ Nhất Phương liền nói với hắn nổi lên Venom sự tình đến. Người quả nhiên biết một ít chuyện. Lộ Nhất Phương nhìn Reed nói rằng, trên thực tế, ở hàng thiên thí nghiệm kế hoạch thất bại không lâu sau đó, Victor liền tới tìm ta, công bố đã tìm tới tai nạn phi thuyền nguyên nhân. Liền ở Victor trong phòng thí nghiệm, ta lần thứ nhất nhìn thấy Venom. Reed hồi ức nói rằng, lúc đó hắn công bố Venom sẽ là trên thế giới này ưu tú nhất sinh vật chiến y. Đồng thời hy vọng được ta. Đồng thời tìm tới hoàn mỹ khống chế Venom phương pháp. Nhưng ta nhưng cũng không xem trọng cái kế hoạch này. Bởi vì Venom để ta nghĩ tới trước đây một bộ gọi là dị hình phim ảnh cũ. Loại này tà ác mà lại thông minh sinh vật. Là tuyệt đối không cách nào bị cáo chế. Mà nghe được Reed nói, Lộ Nhất Phương quần áo đột nhiên nhuyễn nhúc nhích một chút. Một cái chỉ có cao 3 tấc tiểu Venom đột nhiên bò đến Lộ Nhất Phương trên bả vai. Đàng hoàng trịnh trọng quay về Reed nói rằng, Venom xác thực có trí tuệ của chính mình. Hơn nữa cũng không muốn bị người lấy bất kỳ hình thức khống chế. Nhưng Venom cũng không tà ác. Người y phục trên người là Venom tương đương. Reed thấy này, nhất thời trong lòng cả kinh. Lộ Nhất Phương nghe vậy, hào không kiêng kỵ gật gật đầu, đồng thời cho Reed nói một chút, từ Kitty nơi nào hiểu rõ đến liên quan với cộng sinh thể sự tình. Vì lẽ đó ngươi định dùng cộng sinh thể, chế tạo một nhóm đỉnh cấp sinh vật vũ trụ chiến y. Sau đó phân phối cho người thích hợp dùng để bảo vệ thế giới. Nếu như Venom thật sự như ngươi nói như vậy, trên bản chất cũng không tà ác. Như vậy như thế làm ngược lại cũng đúng là một cái thích hợp lựa chọn. Reed suy tư nói rằng, lập tức nhanh chóng đi tới trước máy vi tính, làm ra một bộ chiến y thiết kế đồ. Trên thực tế đối với cộng sinh thể chiến y, ta cũng không phải không có chút nào động lòng. Tỉ như cái trò này ta căn cứ cộng sinh thể chiến y đặc tính, thiết kế ra được Fantastic Four chiến y. Nó mặc dù không cách nào hướng về cộng sinh thể như thế biên độ sóng mặc người sức mạnh, nhưng lại có thể phối hợp dị năng giả sử dụng dị năng. Có thể chịu đựng nhiệt độ cao, cũng có thể theo mặc người ẩn hình, hoặc là tùy ý vặn vẹo biến hình. Người biết đến, có chút dị năng giả sử dụng dị năng, xuyên phổ thông quần áo khó tránh khỏi sẽ phải chịu hình ảnh. Reed xoay đầu lại, có chút lúng túng nói. Từ khi dị năng sau khi thức tỉnh, Reed không có chuyện gì sẽ kéo quần lên. Chủ yếu chính là sợ chính mình biến một hồi hình dạng. Liền thành biến thái bại lộ điên. Mà Lộ Nhất Phương nhìn thấy cái trò này chiến y, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Dù sao cộng sinh thể chiến y sản xuất đại trà khó khăn. Hơn nữa lựa chọn người sử dụng cũng phi thường hà khắc. Vì lẽ đó cái trò này chiến y dùng để mở rộng cũng là lựa chọn không tồi. Đồng thời điều này cũng làm cho Lộ Nhất Phương nhìn thấy Reed thiên tài chỗ. Làm trái đất thông minh nhất nhà khoa học. Có thể không đơn thuần chỉ nói là nói mà thôi. Thừa dịp hiện tại vị này chủ vẫn không có châu bò trời cao. Trước tiên đào được Academy City đi. Tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt. Đúng rồi. Cái này khoa học kỹ thuật truyền tống thiết bị hẳn là ngươi phát minh đi. Lộ Nhất Phương nói cho. Reed truyền phát tin một đoạn video. Mặt trên biểu hiện chính là Venom truyền tống cảnh tượng. Vật này xác thực là ta phát minh cự ly ngắn không gian truyền tống trang bị. Reed nhìn, chằm chằm video nhìn một lúc. Rất dễ dàng gật đầu thừa nhận. Nhưng trên mặt của hắn nhưng là hiển lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng là cái này ngắn khoảng cách truyền tống trang bị vẫn là một cái bán thành phẩm. Có một ít thiếu hụt ta còn chưa kịp giải quyết. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, cái này nghiên cứu ta chưa từng có nói cho người khác biết. Tại sao Venom trên người đã trang bị? Vấn đề này, người tự nhiên là muốn hỏi người bạn học cũ kiêm tình địch. Đối thủ, hạng mục đầu tư ông chủ, cũng chính là Doom bác sĩ. Lộ Nhất Phương nói xong, nhìn Reed ánh mắt cũng hiển lộ ra một tia quái dị. Không thể không nói này hai hàng quan hệ cũng thật là phức tạp a. Ở Lộ Nhất Phương lúc nói lời này, ở Baxter cao ốc đối diện cao ốc bên trong, một cái không có mở đèn âm u trong phòng làm việc. Dr. Doom Doom chính thông qua máy theo dõi, quan sát hai người đối thoại. Không sai, một quãng thời gian rất dài tới nay, Doom đều đang rình coi Reed nhất cử nhất động. Mà nếu như thế giới này ai trước hết tán thành Reed tài năng, như vậy không thể nghi ngờ chính là hắn Victor Von Doom. Qua nhiều năm như vậy, dù cho là Invisible Woman Susan đều đã từng bởi vì đối với Reed quá thất vọng mà đi tới Doom công ty cho hắn làm thư ký. Nhưng Doom nhưng từ đầu đến cuối không có thả lỏng quá đối với Reed nhòm ngó. Mà cũng chính bởi vì quá tin tưởng Reed duyên cớ, hắn mới gặp đầu tư Reed kế hoạch, muốn kiếm một món hời. Nào có biết người toán chung quy không bằng thiên toán, tàu vũ trụ ra sự cố, hầu như để Doom công ty kề bên phá sản. Mà cái này cũng là Doom tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bởi vì nếu như hắn ở không nỗ lực, như vậy cũng chỉ có thể ảo não về Latveria, kế thừa gia nghiệp làm quốc vương. Đương nhiên so với sự nghiệp trên đà kích, càng làm cho Doom bị thương chính là hắn đuổi 2 năm Invisible Woman Susan. Dĩ nhiên thừa dịp hắn cùng Reed hợp tác thời điểm, cùng Reed cựu tình phục nhiên đem hắn cho quăng. Mà hiện tại hắn duy nghiêng người dựa vào Venom, cũng bị Academy City thứ khổng lồ này nhìn chằm chằm. Nhiều tầng đà kích đồng thời đè xuống, để Doom cảm thấy một loại làm người tuyệt vọng áp lực. Ánh mắt nhìn quét một chút yên tĩnh không người âm u gian phòng, Doom đột nhiên cảm nhận được một luồng cảm giác mát mẻ kéo tới. Điều này làm cho hắn theo bản năng quấn lấy khỏa chính mình màu xanh lục áo choàng. Đồng thời yên lặng mà mang tới lục mũ trùm. Ở nhân tình này lãnh đạm lương mỏng như giấy xã hội. Chỉ có trên người này đơn bạc màu xanh lục áo choàng. Có thể làm cho Doom cảm nhận được một tia ấm áp. Doom bác sĩ, hay là có thể nói một chút, mà ở Doom rơi vào thất thần thời điểm, Lộ Nhất Phương âm thanh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy giám thị trong màn ảnh, Lộ Nhất Phương chính nở nụ cười nhìn hắn, nhìn thấy tình cảnh này, Doom nhất thời trong lòng mụn nhọt một hồi, đáng chết. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Sửa lại một hồi, ta có thể không phát hiện ngươi, ta chỉ là cho Reed cảnh tỉnh mà thôi. Lộ Nhất Phương than buông tay, một mặt vô tội giải thích, mà đang lúc này, Reed đột nhiên tập hợp lại đây mạnh mẽ chen tách Lộ Nhất Phương. Một mặt vẻ giận dữ cầm lấy máy theo dõi hống lên, Victor. Thiệt thòi ta còn đưa ngươi xem là bằng hữu, ngươi dĩ nhiên dám thị ta, còn đạo văn ta khoa học kỹ thuật thành quả, ngươi xứng đáng ta tín nhiệm đối với ngươi sao? Ta có lỗi với ngươi. Doom bác sĩ nghe vậy nhất thời cũng nổi giận, biết ta tại sao muốn mặc thành như vậy sao? Người vuốt chính mình lương tâm nói chuyện, người xứng đáng ta sao? Ngạch, ta, lúc này nhìn chằm chằm Doom lục mũ trùm, Reed nhất thời khí thế một tả, lộ ra đuối lý vẻ mặt, được rồi, ta tha thứ ngươi, ai bảo ngươi tha thứ? Hơn nữa, lão tử nói chính là mặt nạ a, ngươi xem nơi đó đây, Doom trực tiếp hất bàn. Nguyên bản Doom trong lời nói chỉ chính là mặt nạ của chính mình. Lần này tàu vũ trụ sự cố làm cho trên mặt hắn có thêm một vết sẹo. Để hắn không thể không mang theo mặt nạ. Kết quả hàng này dĩ nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn lục mũ trùm xem. Chuyện này nhất thời liền để Doom càng thêm khó chịu. Đây là nhà ta hương truyền thống trang phục. Người rất sao có ý kiến a? Được rồi. Hai người các ngươi việc tư một lúc bàn lại. Lộ Nhất Phương vào lúc này đẩy ra Reed. Phòng ngừa này hai hàng cách màn hình tiến hành không ý nghĩa lẫn nhau chỉ trích. Doom, lần này ta tìm ngươi là nói chính sự. Nghe nói công ty của ngươi hiện tại gặp phải một chút khó khăn. Ta có thể giúp ngươi. Lộ Nhất Phương thật lòng quay về Doom nói rằng. Hả, ta cũng muốn biết. Academy City giám đốc tiên sinh. Lời ngươi nói hỗ trợ đến cùng là cái gì? Doom nghe vậy cũng bình tĩnh một hồi, ngồi nghiêm chỉnh quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, nếu như tình báo của ngươi mạng còn xem là khá, Như vậy ngươi hẳn phải biết, SHIELD liên hợp thế giới các đại quốc đồng thời xây dựng tinh hoàn chân tướng. Mà ta vừa vặn cũng có thể ở SHIELD nói lên mấy lời. Lộ Nhất Phương cười nói, này cùng công ty của ta lại có quan hệ gì? Doom bác sĩ bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí nhưng là rõ ràng nhuyễn một chút. Quan hệ lớn hơn, công ty của ngươi có rất lớn một phần nghiệp vụ đến từ hàng thiên sự nghiệp. Mà bây giờ còn có cái gì hàng thiên công trình có thể cùng tinh hoàn so với? Mà chỉ cần ta giúp một chuyện, để ngươi tiếp cái đại công trình. Công ty của ngươi không lâu chuyển thiệt thòi vì là doanh sao? Đây là một ý kiến hay tương đương. Doom gật gật đầu, lập tức tiếp tục hỏi, như vậy đánh đổi là cái gì? Cùng hết thảy điểm đều thêm ở trí lực trên RIT không giống. Doom bác sĩ ngoại trừ đầu óc châu bò, ở đạo lý đối nhân xử thế cũng đồng dạng là một tay hảo thủ. Xí RIT mười mấy con phố hoàn toàn không áp lực. Ta muốn trong tay ngươi toàn bộ cộng sinh thể. Không nên nghĩ tư tàng. Bởi vì ngươi nhất định phải không gạt được ta. Lộ Nhất Phương cảnh cáo nói rằng, được rồi, ta đồng ý. Doom trầm mặc cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng gật đầu đáp ứng nói, như vậy thật sự có thể không? Đối với Victor, ta vẫn có hiểu một chút. Hắn đối với sức mạnh có một loại hầu như cố chấp theo đuổi. Nếu để cho hắn tiếp xúc được tinh hoàn, như vậy, Reed vào lúc này trên mặt hiển lộ ra một vẻ lo âu. Không có chuyện gì, hắn là một người thông minh. Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng, phải biết liền ngay cả Ultron cũng đã bị giết chết. Tinh hoàn cùng Ultron hoàn toàn không so được. Bởi vậy chỉ cần Doom đầu óc không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không đi đánh tinh hoàn chủ ý. Đương nhiên ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân chính là, Doom mặc dù đối với sức mạnh theo đuổi vô cùng cố chấp, nhưng đang đối mặt trái phải rõ ràng lúc, hắn xưa nay đều không có đứng sai đội. Đối mặt hiện ở hành tinh khác xâm lấn tình huống, Doom biết mình nên làm những gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.